Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 123. Ngồi ở giường bên cạnh, Liễu Ngộ liếc mắt trên mặt bàn kia tràn châm ngọn nến. Nghĩ dựa theo thế gian tập tục còn muốn đón giao thừa. Liền không có đem nó tắt, hắn nằm xuống, hai người chi gian cách rất xa khoảng cách. Không ai cố tình gần sát đối phương, tạm thời không có buồn ngủ. Hành Ngọc nhìn chằm chằm kia màu lam màn phát ngốc, qua một hồi lâu, nàng hỏi, ta giống như không hỏi quá ngươi, mấy năm nay ngươi ở phòng ấn địa đều làm cái gì, bần tăng tự hành sáng tác một quyển kinh Phật, còn ở thử sáng tạo một môn tân tu luyện công pháp. Hiện tại đã lấy được bước đầu tiến triển, Hành Ngọc tức khắc tò mò lên. Cẩn thận dò hỏi hắn kia môn tu luyện công pháp uy lực cửa này công pháp kỳ thật có chút kỳ lạ. Liễu Ngộ nổi lên hứng thú nói chuyện, tuy rằng chỉ là lấy được bước đầu tiến triển, nhưng trước thúc dục cửa này công pháp lại tiến hành tu luyện. Có thể càng thuận lợi mà cảm ứng được Phật đạo tồn tại. Này đối Phật tu luyện phá lệ có trợ giúp, bất quá công pháp còn không có hoàn thiện, trước mắt chỉ là ở trong tông môn tiểu phạm vi truyền bá khai. Chờ tiến thêm một bước hoàn thiện sau. Mới có thể chậm rãi mở rộng, Hành Ngọc cân nhắc hà. Này liền tương đương với máy gia tốc a, máy gia tốc. Liễu Ngộ từ mặt chữ đoán ra nọ ý tứ, gật đầu nói, xác thật như thế, ngươi là nghĩ như thế nào ra cửa này công pháp? Bần tăng có được bẩm sinh Phật cốt, từ nhỏ liền cùng Phật đạo thân hòa, sau lại có một hồi cùng duyên nói chuyện phiếm. Nghe hắn nói khởi hắn là 16 tuổi khi mới cảm ứng được Phật đạo tồn tại. Khi đó liền thượng tâm, thường thường sẽ tìm đọc tương quan tư liệu, mãi cho đến gần mấy năm mới tính tìm ra chút mặt mày, Hành Ngọc trong lòng xách một tiếng, tư chất. Loại đồ vật này, thật là người so người sẽ tức chết a, kia còn làm cái gì sao? Liễu Ngộ trầm ngâm nói, ở kiệt lực khôi phục phong ấn địa hoàn cảnh có tính không? Phong ấn điện năm đó cũng từng có quá vô hạn sinh cơ. Chỉ là bị tà ma chi khí cùng Phật tu cốt nhục nhuộm dần lâu lắm. Sinh cơ mới có thể khô vô. Hắn vẫn luôn có thử ở khôi phục nơi này hoàn cảnh ta coi chung quanh không có gì biến hóa. Liễu Ngộ trong mắt nổi lên ý cười. Kia phiến tiểu hồ chính là bần tăng cùng các sư đệ thành quả, dừng một chút. Hắn bổ sung, đến nỗi mặt khác. Chỉ có thể từ từ tới, khả năng yêu cầu cái hơn 1.000 năm mới có thể khôi phục đi, Hành Ngọc nói. Tây Bắc nơi nguyên bản là một mảnh cát vàng, đệ tử Phật môn dùng thượng vạn năm thời gian thành công đem nó cải tạo thành vô tận rừng rậm. Như vậy ngẫm lại, hơn 1.000 năm cũng không tính lâu, Liễu Ngộ lại chọn không ít chuyện nói cho nàng, hắn tại đây. Phong ấn địa, tuy rằng im miệng không nói thiếu ngôn. Nhưng làm sự tình so ngày xưa ở trong tông môn làm muốn nhiều thượng rất nhiều. Dựa vào chính mình sáng tác kinh Phật cùng công pháp, hắn được đến công đức chi lực thậm chí cao hơn vẫn luôn ở bên ngoài truyền đạo duyên, bần tăng ngẫu. Nhiên sẽ tiến vào phong ấn địa chỗ sâu trong, tu bổ trận pháp rất nhiều, cũng sẽ tận lực vì hy sinh ở bên trong các trưởng lão thu liễm hài cốt, Liễu Ngộ nói, này đó thu. Liễm trở về hài cốt không có đưa về tông môn, mà là táng ở Phật điện phụ cận, bọn họ sinh khi vì chống đỡ tà ma mà chết. Chấp niệm sớm đã dung ở nơi này, nghĩ đến bọn họ cũng hy vọng hôn mê ở nơi này, người tiến vào chỗ sâu trong. Sẽ cảm thấy không thoải mái sao? Hành Ngọc vội vàng hỏi, hai người lại hàn huyên thật lâu. Thẳng đến ngọn nến thiêu đốt đến kết thúc, thẳng đến ánh mặt trời sơ lượng. Liễu Ngộ giơ tay vì nàng ngăn chặn góc chăn, ôn thanh nói, ngủ đi, không chờ Hành Ngọc theo tiếng. Hắn lại đè nặng thanh âm nói, mấy năm nay, bần tăng rất nhớ ngươi, ở phong ấn địa. Hắn vẫn luôn rất bận rộn, nhưng rời xa thanh đăng cổ Phật ít ỏi tư nhân thời gian. Hắn rất muốn nàng, sẽ không nói lời âu yếm người. Đột nhiên nói lên lời âu yếm tới, tổng có vẻ phá lệ vụng về, cho tới bây giờ. Hắn rốt cuộc có thể đem chính mình đối nàng tưởng niệm nói ra ngoài miệng, mà phi chôn giấu trong lòng, nhưng lời này đè ở đầu lưỡi lại lâu lắm, thế cho nên nói ra khi, hắn tổng sợ hãi nàng không thể phân biệt ra nơi này tâm ý ta biết, hắn đầu quả tim cô nương đáp. Lại nói, tựa hồ là sợ hắn không tin, nàng tiến đến hắn bên người, dùng cái trán cọ cọ hắn cái trán, lại lặp lại nói, ta đều biết đến, ta cũng rất nhớ ngươi, tự đáy lòng vui mừng liền ở hắn trái tim lan tràn. Khai, ngày hôm sau giữa trưa, Tiểu Bạch mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại, nó lăn vài vòng. Ngoài ý muốn phát hiện chính mình không đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Dùng móng vuốt chảo chảo chính mình mặt, phát hiện hành ngọc không nằm ở nó bên người sau. Nó hoàn toàn tỉnh táo lại, từ ấm áp ổ chăn chui ra tới, duỗi tay đem nhắm chặt phòng môn mở ra. Tiểu Bạch, ngươi tỉnh, hành ngọc đang ở giúp ngộ phơi nắng kinh thư. Nghe được phía sau mở cửa động tĩnh, xoay người cười nói, khoảng thời gian trước liên tiếp hạ nửa tháng mưa to. Phòng ẩm ướt, kinh thư cũng có chút bị hao tổn. Hiện tại thiên tình, lại khó được nhìn đến ánh mặt trời. Tự nhiên muốn nhân cơ hội phơi nắng kinh thư. Tiểu Bạch chạy đến hành ngọc bên người. Ngồi xổm kinh thư bên cạnh, an an tĩnh tĩnh nhìn bọn họ phơi nắng kinh thư cùng các loại tranh chữ, muốn phơi nắng đồ vật rất nhiều, vội hồi lâu, mới cuối cùng đem kinh thư cùng tranh chữ đều quán phóng xong, Liễu Ngộ đánh giá thời gian không sai. Biệt lắm, cùng hành ngọc chào hỏi, liền đi đến Phật điện bận rộn, vội xong sau, Liễu Ngộ xoay người đi đến tiểu hồ, đem bên trong đã thiêu đốt xong hoa đăng đều thu hồi tới, hắn không tính toán đem chúng nó vứt bỏ, mà là chuyên môn lấy cái trống không túi chữ vật. Trân trọng mà đem chúng nó đều phóng hảo, làm tốt này hết thảy sau. Liễu Ngộ đứng ở bên hồ phát ngốc, mặt hồ thực bình tĩnh. Nhìn qua không hề gợn sóng, hắn chuyên chú nhìn chăm chú mặt hồ. Trong mắt hình như có tinh quang lan tràn, thật tốt, hắn nghĩ, nguyên lai không phải hắn một người ở. Đau khổ dãy dụa, nàng cũng ở chiều hắn lao tới mà đến, đợi Ngộ lại trở lại sân khi. Sắc trời đã ám xuống dưới, hành ngọc dọn trương ghế dựa ngồi ở dưới mái hiên. Đang ở lật xem sách cổ, nghe được động tĩnh ngẩng đầu xem hắn. Trong viện này đó thư tịch tranh chữ muốn thu hồi tới sao? Trong viện ánh sáng thực ám, bởi vậy vì chiếu sáng. Hành ngọc hướng cây cột thượng treo viên cực sáng ngời Đông Hải dạ minh châu quang đêm. Chung quanh chiếu rọi đến giống như ban ngày. Cũng đem nàng hoàn toàn bao phủ trụ, Liễu Ngộ lắc đầu. Không cần, gần nhất đều sẽ không trời mưa, hắn đi vào chính mình xương phòng dọn ghế dựa. Phóng tới bên người nàng ngồi xuống, từ nhẫn chữ vật lấy ra một quyển kinh Phật chậm rãi nghiên đọc mãi cho đến đêm dài. Hành ngọc trước khép lại sách cổ, ta ôm Tiểu Bạch về phòng, Liễu Ngộ cười khẽ. Hảo, đem Tiểu Bạch vô tình ném tới trên giường. Hành ngọc vỗ vỗ tay. Xoay người muốn đi người, Tiểu Bạch vẻ mặt mờ mịt. Mơ hồ đoán được chút cái gì, nhịn không được kêu to lên. Hỏi nàng muốn đi đâu, hành ngọc khom lưng cọ cọ nó chóp mũi. Ngoan một chút, trực tiếp đi đến cạnh cửa mở cửa ra, theo môn mở ra sau tế phùng ra bên ngoài nhìn. Thấy được Ngộ còn đứng ở cửa chờ nàng. Hành ngọc trên mặt lập tức hiện ra tươi cười, nàng đi ra chính mình xương phòng. Chờ tay đem cửa đóng lại, chúng ta trở về đi, kỳ thật nàng cùng Liễu Ngộ ngủ cùng nhau. Nhất thân mật thời điểm cũng chỉ là khắc chế mà hôn môi lẫn nhau khóe môi. Nhưng nàng vẫn là tưởng bồi hắn, bọn họ hai người đãi ở bên nhau thời gian liền ít như vậy. Vì thế liền đành phải gấp bội đi quý trọng. Hơn nữa, nàng quá hưởng thụ Liễu Ngộ ôn nhu, suy nghĩ cái gì? Liễu Ngộ hướng lư hương đầu một tiểu khối tuyết tùng hương. Mới đi trở về mép giường, thấy nàng đem tay từ trong chăn vươn tay. Hắn cong lưng, một lần nữa đem tay nàng thả lại đi, nhưng thấy nàng kiên trì vươn tới. Hắn cũng không lại làm mặt khác động tác, hành ngọc bắt lấy hắn tay. Dùng chính mình mềm mại lòng bàn tay vuốt ve hắn mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay. Làm ta càng thích ngươi một chút được không, Liễu Ngộ hô hấp không tự giác phóng nhẹ. Hảo, hành ngọc chế trụ hắn ngón tay. Kia nói cho ta, ngươi còn vì ta đã làm cái gì, Liễu Ngộ trầm mặc một lát. Lựa chút có thể lộ ra nói cho nàng. Kỳ thật, Bần Tăng mấy năm nay vẫn luôn đều ở dùng Tuyết Tùng Hương, cái này không tính. Cái này ta đoán được, Liễu Ngộ cười rộ lên, thò lại gần dùng cái chán chống nàng. Ngươi như thế nào đoán được, Hành Ngọc thuận thế ôm hắn. Bởi vì ngươi làm Tuyết Tùng Hương động tác thực thành thạo kia. Ngươi phía trước dưỡng kia bồn quân tử lan, kỳ thật Bần Tăng vẫn luôn ở dưỡng, cái này không đoán được, Hành Ngọc hôn hắn một chút làm như khen thưởng. Liễu Ngộ có chút chần chờ, nhưng hắn quá thích nàng hiện tại ôn nhu, vì thế hắn tiếp tục nói, ngoặc kép, Bần Tăng luyện biết ngươi chữ viết, tê tê dại dại cảm giác ở trong lòng lan tràn khai. Hành Ngọc nghĩ, như thế nào sẽ có người như vậy đáng yêu, nàng đi nắm cổ tay của hắn. Nhấc lên tay áo sau liền nhìn đến trên cổ tay hắn đeo kia xuyến tương tư quả lắc tay. Nàng cười khẽ hạ, lại đi sờ hắn mặt như lông quạ lông mi. Hống người nói há mồm liền tới. Liễu Ngộ sư huynh, ta cũng sẽ đối với ngươi càng ngày càng tốt. Liễu Ngộ vẫn là thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng, nhưng đã bị nàng đậu đến vành tai đỏ bừng một mảnh, lạc chủ. Ngươi lại hồ nháo, trong nháy mắt, liền tới rồi đại niên sơ tam, Liễu Ngộ cấp Hành Ngọc bị nóng quá thủy sau. Liền đi Phật điện, làm xong sớm khóa sau. Liễu Ngộ từ đệm hương bồ thượng đứng dậy, chắp tay trước ngực lại hướng Phật tổ cung kính hành thi lễ. Đi trở về hắn cư trú sân, Hành Ngọc xương phòng môn nhắm chặt. Cửa sổ cũng không khai. Hắn không đi quấy rầy nàng, mang tới bầy biện ở sân góc cái chổi dọn dẹp bụi bặm quét tước xong sau. Liễu Ngộ đem cái chổi thả lại nguyên lai vị trí, đúng lúc này. Hành Ngọc xương phòng môn rốt cuộc mở ra, nàng ăn mặc một thân phương tiện hành động đạo bào đi ra. Cõng quy nhất kiếm, trong lòng ngực ôm tiểu bạch, một bộ muốn ra cửa đi xa bộ dáng, đụng phải Liễu Ngộ tầm mắt. Hành Ngọc cười nói. Ta muốn đi, Liễu Ngộ bình tĩnh gật đầu, làm như đối này không chút nào ngoài ý muốn, hắn nghĩ nghĩ. Ôn Thanh nói, Tây Bắc nơi các bà tánh có cái phong tục, kêu ra cửa sủi cảo vào cửa mặt, Bần Tăng cho ngươi làm đốn sủi cảo đi, Hành Ngọc theo hắn nói nghĩ nghĩ. Nhưng ta tương đối muốn ăn đường hồ lô, vậy ăn đường hồ lô đi. Này cũng dễ dàng làm, sẽ không làm ngươi chờ thượng lâu lắm, Hành Ngọc cười rộ lên. Đi theo Liễu Ngộ hướng phòng bếp đi đến, đem tiểu bạch phóng tới ghế trên. Quy nhất kiếm cũng cởi xuống đáp ở góc tường. Hành Ngọc vãn ngẩng đầu lên phát giúp Ngộ rửa sạch sơn tra quả, bận rộn là lúc. Liễu Ngộ hỏi nàng, kế tiếp tính toán đi nơi nào, này Tây Bắc nơi ta đã bồi ngươi đi rồi không ít. Nghe nói Âm Tông thế lực phạm vi phá lệ non xanh nước biếc. Ta tính toán đi trước nơi đó chơi một vòng, Âm Tông vừa lúc liền ở cách Phách Châu. Muốn chạy tới nơi vẫn là tương đối dễ dàng. Hành Ngọc đem rửa sạch tốt sơn tra cất vào cái đĩa. Toàn bộ đưa cho hắn. Vậy còn ngươi, kế tiếp tính toán làm chút cái gì? Liễu Ngộ hiển nhiên sớm có ý tưởng. Một bên xóa quả ngạnh, một bên trả lời nàng vấn đề. Kế tiếp 1-2 năm. Chủ yếu tinh lực đều đặt ở nghiên cứu công pháp thượng. Công pháp từng bước hoàn thiện sau. Thiên cơ hẳn là tới rồi. Bần Tăng sẽ nhập phong ấn địa chỗ sâu trong bế quan. Lấy cầu sớm ngày đột phá nguyên anh kỳ, cong lưng phóng củi lửa khi. Lòng bàn tay cọ đến chút cho bụi. Liễu Ngộ dùng lòng bàn tay điểm điểm Hành Ngọc chóp mũi. Ánh mắt trầm tĩnh nếu thủy. Thanh triệt mà ôn hòa, ở hắn tay thối lui trước. Bị Hành Ngọc trước một bước bắt lấy, nàng dùng chính mình mềm mại lòng bàn tay vuốt ve hắn mang theo. Vết chai mỏng lòng bàn tay, chúng ta gì ngày tái kiến. Bế quan đột phá nguyên anh kỳ trước, Bần Tăng đi Hợp Hoan Tông tìm ngươi. Tốt không? Hành Ngọc mỉm cười. Hảo, vậy như vậy ước hảo, nàng đem hắn tay đưa tới bên môi. Khẽ cắn hạ hắn ngón trỏ đầu ngón tay, dùng lực độ không nặng. Nàng mới buông lỏng khẩu, dấu răng liền dần dần tiêu tán, về sau vẫn là muốn nhiều lời chút lời nói. Không cần lại để cho người khác cảm thấy ngươi là ở tu ngậm miệng thiền, Liễu Ngộ thủ đoạn vừa động. Cùng nàng mười ngón khẩn chế trụ, cười khẽ lên, hảo nhìn thấy trong nồi đường phèn sắp tiêu rớt, Hành Ngọc đầy đầy hắn, Mau đi tiếp theo làm ngươi đường hồ lô đi, đường hồ lô làm được cũng không nhiều. Vừa vặn tam xuyến, tiểu bạch dùng hai chỉ móng vuốt phủng một chuỗi. Hành ngọc chính mình nắm một chuỗi, nàng rũ mắt, chậm rãi đem này xuyến đường hồ lô ăn xong, ném xuống cái thẻ khi, nàng ngước mắt liếc mắt ngoài cửa sổ, nên khởi hành, lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho hắn. Sắp chia tay lễ vật đây là cái gì? Bên trong phòng có 100 túi thơm. Túi thơm có ta viết cho ngươi tờ giấy, Hành Ngọc thấy hắn tiếp nhận túi chữ vật. Khom lưng đem Quy Nhất kiếm nhắc tới một lần nữa bối hảo. Nàng thanh âm rung ở không trung, có vẻ có chút mơ hồ. Thật sự tưởng ta, hoặc là cảm thấy nhàm chán khổ sở khi lại đem chúng nó mở ra. Rốt cuộc túi chữ vật chỉ có 100 túi thơm, Liễu Ngộ nắm chặt túi chữ vật. Hảo, Bần Tăng đã biết, hắn ứng xong sau. Đột nhiên tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Hành Ngọc, vén lên nàng một lọn tóc sao khẽ hôn, hồi lâu lúc sau. Liễu Ngộ buông ra nàng, khẽ cười nói, Bần Tăng đưa ngươi đi ra ngoài, Hành Ngọc ôm Tiểu Bạch đứng ở Phật Điện ở ngoài, nàng chiều Liễu. Ngộ dương môi cười, nguyên bản muốn nói gì, nhưng bọn hắn đều là loại này vô luận đáy lòng có bao nhiêu không tha. Phân biệt khi đều sẽ biểu hiện đến phá lệ tiêu sái người. Nên nói, tất cả đều ở ngày xưa nói xong, vì thế Hành Ngọc giơ tay vung lên. Triệu hồi ra thảm bay sau trực tiếp xoay người rời đi. Làn váy ở không trung tạo nên một mặt sắc bén độ cung, Liễu Ngộ an an tĩnh tĩnh đứng. Thẳng đến trong tầm mắt chỉ còn một mảnh đen kịt hắn thân thể sau này một đào. Lưng dựa vào Phật điện vách tường, nhắm mắt một lát. Liễu Ngộ đem nàng vừa mới cấp túi chữ vật nhắc tới trước mắt. Thần thức tham nhập bên trong, tùy cơ lấy ra cái túi thơm thật xinh đẹp. Nhìn ra được tới cũng không phải xuất từ nàng chính mình tay nghề. Liễu Ngộ chậm rãi đem túi thơm cởi bỏ, đem gửi ở bên trong tờ giấy lấy ra triển khai, tờ giấy chữ viết phiêu nếu mây bay. Cực có khí khái. Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ trường tương tư hề trường tương ước, đoàn tương tư hề vô cùng cực cắn tới lui lui, lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm này hai hàng tự, làm như muốn đem chúng nó đều thật sâu tuyên khắc ở trong đầu. Hết chương.